Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trò đùa quái đản. Chương 3, trò đùa quái đản tặng phiếu đề cử Hắc Tạp. Thạch Lỗi đồng tử trong nháy mắt co vào. Hắn hướng máy rút tiền màn hình nhìn lại, đây là cái gì quỷ? Máy rút tiền bên trên, vốn nên xuất hiện chia nhóm hai bên thẻ option cũng không xuất hiện. Vô luận là chuyển khoản vẫn là thẩm tra số dư còn lại lại hoặc là lấy khoản chờ một chút tuyển hạng đều không có, có chỉ là một mảnh chậm chậm lưu động như là tinh không trống rỗng. Ở cái này vòng xoáy hình dáng trống rỗng chính giữa, lơ lửng một cây gậy. Tuy nhiên không thích chơi trò chơi, có thể Thạch Lỗi vẫn là nhìn qua không ít Tây Phương huyền huyễn điện ảnh. Rất nhanh, hắn ý thức được đây không phải là cái gì cầu thí cây gậy, mà chính là một cây đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lực quyền trượng. Thế nhưng là cái này mẹ nó là máy rút tiền dính virus a. Nói đến máy rút tiền loại vật này cũng là một loại nào đó hình thức máy tính, nhiều lắm là tăng thêm lưu giữ lấy tiền giấy cùng điểm tiền giấy công năng robot mà thôi, cũng hẳn là hội dính virus a. Thạch Lỗi rất muốn quay đầu liền đi. Hắn thật đúng là có chút lo lắng cái này máy rút tiền dính virus tình huống cùng hắn nhét vào tấm kia đáng chết thẻ ngân hàng có quan hệ. Dù sao, này nước ngân hàng hội cho mình lấy tên nô lệ ngân hàng đâu. Nhưng là, chờ một chút, nô lệ, vừa mới đài này dính virus máy rút tiền nói là cái gì? Tựa như là, hoan nghênh ngươi, tân nô lệ, như vậy, nô lệ ngân hàng, không đúng. Là nô lệ phát triển ngân hàng. Nếu như trật tự từ đổi một cái, phát triển nô lệ ngân hàng, giống như có chút Thạch Lỗi hoảng hốt cảm thấy mình đã sờ đến đầu mối cái này tấm thẻ chi phiếu. Hoặc là nói là cái này ngân hàng là vì phát triển nô lệ mà tồn tại. Như vậy, cái tên này liền lại chuẩn xác bất quá, mà chính mình ngọa táo. Ta thành cái này ngân hàng nô lệ. Thạch Lỗi lại một lần nữa muốn xoay người chạy. Thế nhưng là, hắn chân liền phảng phất bị hàn trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, tâm lý tràn đầy hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc này, máy rút tiền bên trong lại truyền ra cái kia bất nam bất nữ cổ quái thanh âm. Không tệ a, thế mà còn có thể bảo trì đứng thẳng tư thế. Nhìn lần này phát triển nô lệ chỉ ít tại tâm lý tố chất phương diện muốn so trước kia chút đều mạnh hơn, lần này phát triển nô lệ. Cái CMM chứ, thật đúng là phát triển nô lệ ngân hàng. Thế nhưng là, trước kia chút, đây là nói đã có rất nhiều người bị phát triển qua. Nơi này là vĩ đại chủ nghĩa xã hội quốc gia, cũng không phải cùng khổ khốn khó châu Phi, coi như có tiền nữa lại có quyền cũng không thể làm hai nô lệ chơi a. Huống chi, muốn nô lệ có cái gì sử dụng đây? Người có thể trông thấy ta. Ngươi là đang cùng ta đối thoại a? Thạch Lỗi nỗ lực bình phục hô hấp, tận lực bảo trì chấn định nói ra một câu, có thể ngữ điệu ở giữa run rẩy thanh âm, cùng từng chữ ở giữa đều nương theo lấy răng va chạm động tĩnh. Vẫn là bán hắn máy rút tiền lại cười. Trên màn hình này cây quyền trượng cũng chậm rãi chuyển cái vòng. Đỉnh đầu hoàng quan hình dáng vật thể một khỏa hồng bảo thạch, lóng lánh yêu diễm quang mang. Chọc mù Thạch Lỗi hai mắt tiếng cười đương nhiên cũng phân không ra được cái, ha ha ha. Tuy nói là ra vẻ chấn định, nhưng nhanh như vậy liền dám cùng ta đối thoại. Ngươi tâm lý tố chất quả nhiên trội hơn ngươi những tiền bối đó nhóm A, hy vọng ngươi về sau cũng có thể bảo trì cường đại như thế trái tim. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn giống tối hôm qua ra hỏa kia một dạng A. Thạch Lỗi khoảng chừng tứ phương. Hắn cảm thấy mình có lẽ gặp được một loại nào đó trò đùa quái đản. Tỷ như, đài truyền hình chân nhân tú. Thế nhưng là, giống như là này chủng loại hình chân nhân tú. Tại Âu Mỹ có lẽ có thể làm. Nhưng ở quốc gia này, làm cũng vô pháp đạt được cởi chuồng xưng cúc phê chuẩn bá xuất A. Không thể không nói, Thạch Lỗi mẫn tại mọi người nhưng lại thật có chút không giống bình thường. Vậy sẽ phải thuộc hắn nói dễ nghe một chút gọi đơn thuần. Nói không được khá nghe. Tự não tử thiếu sợi dây trong đầu không khỏi chuyển qua trò đùa quái đản cùng chân nhân tú hai cái. Này từ về sau, hắn ngược lại không sợ hắn. Không sợ, người mới vừa nói cái gì? Nói ta trở thành ngươi nô lệ. Gặp Thạch Lỗi nhanh như vậy liền thật chấn định đến. Nói chuyện cũng không hề run rẩy. Quyền trượng rõ ràng có chút kinh ngạc, thật đúng là tâm lý tố chất siêu cường đâu. Lần này rốt cục có chút ý tứ. Cái kia bất nam bất nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó nói, không sai, ngươi đã trở thành ta tân nô lệ. Ngươi nhanh như vậy liền thích ứng chính mình thân phận mới. Xem ra, ngươi không riêng tâm lý tố chất tốt, còn rất lợi hại thông minh. Thạch Lỗi âm thầm buồn cười. Trong lòng tự nhủ, làm ra cái này trò đùa quái đản ra hỏa thật đúng là đùa nghịch ra dáng đâu. Thế là hắn ra vẻ thất thố nói. Thế nhưng là ta không muốn trở thành bất luận kẻ nào nô lệ. Nô lệ bản thân là không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Làm ngươi nhặt lên tấm thẻ này, đem cắm vào đài này máy rút tiền, điền mật mã vào về sau, mệnh vận ngươi liền hoàn toàn nhất định. Cái thanh âm kia bắt đầu có vẻ hơi không cao hứng. Nó nghiêm khắc nói ra, nhớ kỹ, ta không thích chính mình nô lệ phản kháng. Liền một câu hai câu phàn nàn cũng không thể. Thạch Lỗi tiếp tục đóng vai lấy thất kinh nhân vật. Hắn nói, thế nhưng là ta cũng không có nhặt lên tấm thẻ này. A là ta tỉnh ngủ về sau, tấm thẻ này chính mình chạy đến bên tay ta đến. Ách, cái thanh âm kia tựa hồ cũng chậm nghi một. Sau đó lại có chút thẹn quá hóa giận nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đem thẻ cắm vào máy rút tiền, đồng thời điền mật mã vào cái này, tổng không phải ta buộc ngươi a. Thạch Lỗi có chút nhức cả trứng méo mó miệng, không tình nguyện nói, tốt a, tham niệm hại chết người a, ngươi ra hỏa này, làm sao nhiều lời như vậy? Từ giờ trở đi, ngươi cho ta im lặng, nghe ta nói. Thạch Lỗi bất đắc dĩ gật gật đầu, không nói một lời, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Làm sao còn không người tiến đến a? Hôm nay thế nhưng là cuối tuần. Trong trường học học sinh chẳng lẽ liền không có một cái nào muốn lấy tiền? A, đó là cái trò đùa quái đản. Hiển nhiên có người làm cái camera ở chỗ này. Như vậy bên ngoài khẳng định cũng có người ngăn cản người khác tiến đến, cái này ngốc lớn mật. Hắn liền không suy nghĩ thật kỹ. Nếu thật là trò đùa quái đản, người nào hội nhàm chán như vậy làm ra tình cảnh lớn như vậy chỉ vì đùa nghịch hắn dạng này một cái. Điều tia, Trần Nhân Tú liền càng không khả năng. Hắn cũng không phải Đặng Siêu cái kia đậu bỉ. Gặp Thạch Lỗi cuối cùng là thành thành thật thật không lên tiếng nữa, cái thanh âm kia tựa hồ lại cảm thấy hài lòng. Nó nói tiếp, nô lệ quy tắc đầu thứ nhất, nô lệ mỗi tuần sẽ nhận được chủ nhân ban cho thu nhập ban đầu hạn mức 1 vạn nguyên thập. A, quỷ, cái gọi là đầu thứ nhất quy tắc, nghiêm trọng khiêu khích Thạch Lỗi tam quan. Mỗi tuần 1 vạn khối thu nhập, vẫn là ban đầu hạn mức. Đây là giải thích về sau hội cao hơn. Đây hết thảy muốn đều là thật. Này tựa hồ cũng thẳng hạnh phúc. Nhưng là, tại sao là 1 vạn khối? Tối hôm qua ra hỏa kia thế nhưng là dùng 10 vạn khối mua hắn một kiện áo mặc a. Nói cách khác, gia hỏa kia đã thăng cấp đến mỗi tuần 10 vạn khối. Nhưng là 10 vạn khối mà thôi. Gia hỏa kia lưu giữ bao lâu tài năng mua được chiếc kia Porsche? Thạch Lỗi trong đầu lung tung suy nghĩ. Nếu như hôm nay phát sinh những này chỉ là một trận trò đùa quái đản, không hề nghi ngờ, tối hôm qua cái kia hẳn là chỉ là một cái ma thuật mà thôi. David Copperfield thậm chí có thể tại một đám người trước mặt đem một tiết đầu tàu biến không? Để một người biến mất tựa hồ cũng không phải việc khó gì, chiến trận rất lớn a. Thạch Lỗi không khỏi tâm lý mát lạnh. Hắn mấy cái có lẽ đã ý thức được chính mình vừa mới đạt được 10 vạn khối không gánh nổi. Lại có lẽ, đây là trò đùa quái đản thù lao. Yên lặng móc ra mị tộc điện thoại di động, ấn mở WeChat, xem xét tiền lẻ túi tiền tốt a. 10 vạn khối quả nhiên không cánh mà bay. Thạch Lỗi ở trong lòng yên lặng chửi một câu tê cay sát. Vách, tuy nhiên hắn không biết cái thanh âm này hậu trường thao túng giả là như thế nào đem hắn WeChat trong ví tiền làm không. Nhưng là hắn đã quyết định lập tức sửa đổi WeChat thanh toán mật mã. Gặp Thạch Lỗi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái thanh âm kia còn nói, Nô lệ quy tắc đầu thứ hai. Nô lệ mỗi tuần nhất định phải tiêu phí rơi chỗ có chủ nhân ban cho thu nhập. Thạch lỗi chỉ cảm thấy đây hết thảy nếu như là thật. Nô lệ này hắn còn tưởng là định. Các ngươi ai từng thấy làm cái nô lệ mỗi tháng có thể dẫn tới 4 vạn đại dương. Thế nhưng là không đúng. Đã cái này đầu thứ hai là mỗi tuần nhất định phải đem sở hữu đoạt được tiêu hết. Tối hôm qua gia hỏa kia liền không khả năng đem tiền lưu giữ tới lui mua chiếc xe thể thao kia. Tương đương với nói là nam nhân kia hạn mức viễn siêu 10 vạn nguyên. Hắn tối hôm qua sở dĩ vội vã phải dùng 10 vạn nguyên mua mình y phục. Chỉ là bởi vì hắn đầu tuần hạn mức còn lại 10 vạn không tốn. Đậu đen rau muống. Vậy hắn đến mỗi tuần hạn mức đạt tới bao nhiêu? Mấy trăm vạn. Thạch lỗi càng ngày càng có khuynh hướng đây chỉ là cái trò đùa quái đản. Nô lệ quy tắc điều thứ ba. Ân, lấy ngươi bây giờ nô lệ đẳng cấp. Chỉ cần biết trước hai đầu liền tốt. Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Trở nên cực kỳ nghiêm nghị lại. Nhưng mà trọng yếu nhất là nô lệ quy tắc chương số không đầu. Thạch lỗi đã im lặng đậu đen rau muống. Chương số không đầu. Xem ra cái này trò đùa quái đản người thiết kế não tử có chừng một loại nào đó thiếu hụt nô lệ quy. Tắc chương số không đầu. Trái với nô lệ quy tắc người. Đem tiếp bị trừng phạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.